Quang mang trong mắt Tả Mạc càng lúc càng sáng rực, giọng gian ác. Luyện, vì sao lại không luyện? Cốc truyện audio.com, lớn cỡ nào chúng ta luyện cỡ đó. Thật vãi luyện, toàn bộ Kim Ô Doanh lập tức như điên cuồng. Cách chương.